Long Đồ Án, quyển 13, chương 371, Vô Dũng. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Truyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến chân núi tìm phong truyền. Vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng lão gia tự rầm rầm vừa hét vừa chạy, trên trán dính đầy quả cầu gai. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng sửng sốt, đột nhiên lại nghe thấy lão đầu vừa chạy vừa nói: "Ai tới thu phục hỗn thế ma tinh này với?" Phía sau lão đầu còn truyền đến giọng một cô nương: "Nói cho con biết đi, Dương Quý Phi đã chết thật chưa?" Lão đầu khóc không rè nước mắt: "Chuyện này ta đi đâu mà hỏi chứ?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy giọng nói này có chút quen. Triển Chiêu thì lại bắt đầu nhìn trời, đưa tay ngăn phong truyền lại, giúp hắn gỡ cầu gai dính trên tóc xuống. Lúc này, một cô nương xinh xắn lanh lợi chạy từ trong viện ra. Hai bên đối mặt, cô nương kia cười xấu xa: "Ai da, tiểu triển nhanh quá nha, đã về đến đón năm mới với nhau rồi cơ đấy." Bạch Ngọc Đường liếc mắt cái liền nhận ra, đây chính là Lòng Miểu Miểu đã lâu không gặp, là thiếu cung chủ của Dạ Xoa cung. Lòng Miểu Miểu khoanh tay giảng sát lại, chỉ mặt mình nói: "Nhìn này, nhìn này." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, lòng nói nhà đầu này ngày càng không biết xấu hổ là gì, còn dán sát vào mặt nam nhân bảo xem nữa. Phong truyền cũng hiểu được kỳ cục, nhanh chóng ngăn lại: "Ai dè, ngươi là một cô nương, nửa đêm chạy tới lại còn không biết xấu hổ như vậy. Nếu để chàng người biết nhất định sẽ đánh mông ngươi." Lòng Miểu Miểu khoanh tay ngửa mặt, vền báo: "Con không sợ đâu, cha con đâu nỡ đánh con chứ." Phong truyền bất đắc dĩ, khoác thêm áo cho nàng: "Mặc thêm vào." Bạch Ngọc Đường có chút mơ hồ, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nói: "Lão gia tử là cha nuôi của Miểu Miểu, huynh đệ kết nghĩa với Dạ Xoa vương." Bạch Ngọc Đường hiểu rồi, thảo nào lại cưng chiều như con gái mình vậy. Nhưng mẹ Long Miểu Miểu cũng không ngại, dán vào sát hơn, thật sự muốn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn mặt mình. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút hoang mang, nhưng vừa nhìn thoáng qua hai người đều nhìn không được mà e một tiếng. Long Miểu Miểu nhìn thấy biểu tình của hai người, vui vẻ nhảy nhót vỗ tay: "Thấy rồi chứ?" Hai người này nhìn thấy cái gì? Nhắc tới cũng kỳ lạ, Long Miểu Miểu vốn có một đôi mắt uyên ương, người giang hồ gọi là mắt âm dương, một con mắt bình thường, con còn lại có màu đỏ như máu. Nhưng mà vừa mới nhìn lại thì hai con mắt của nha đầu này đã gần giống màu của nhau rồi, đều giống mắt người thường. Nhìn kỹ vẫn có thể thoáng nhận ra màu mắt đỏ kia đậm hơn một chút, nhưng nếu không nhìn kỹ tuyệt đối không thể nhận ra. Triển Chiêu rất vui vẻ: "À, khỏi rồi." Long Miểu Miểu vỗ tay: "Trước đó Công Tôn tiên sinh có đưa đến một số thứ, nói là có thể trị dị chứng. Không chỉ có mắt ta khỏi mà hầu hết những người có da nội mẫn kỳ quái, tóc màu khác thường, cả người mọc lông toàn thân đều đỡ hẳn. Chúng ta dùng khoảng nửa tháng thì thấy kết quả ngay." Vừa nói Long Miểu Miểu vừa giơ ra ngón cái: "Công Tôn quả nhiên có bản lĩnh cao a, sau này ta không bao giờ coi thường thư sinh, ta còn phải lấy lòng thư sinh nữa." Triển Chiêu chọc nàng: Nếu đã trị khỏi rồi thì nhanh chóng tìm người mà lấy đi. Thích thư sinh như vậy, hay là cứ lấy thư sinh cũng được. Thật hiếm khi lòng Miểu Miểu lại biết xấu hổ, lắc lắc. Đâu dễ thế, ta nhất định phải chọn người tốt nhất. Hơn nữa, không nên là thư sinh, ta muốn người vừa có võ công vừa có học thức. Phong Truyền vui vẻ không thôi. Ai dè, muốn lấy chồng sao? Nghĩa phụ tìm cho con người tốt nhất. Lòng Miểu Miểu cười hi hi ôm lấy cánh tay Phong Truyền. Con muốn một người giống hệt ân hậu lúc trẻ, có được không ạ? Phong Truyền phong hãn và Triển Chiêu mém chút là cười văng. Bạch Ngọc Đường khoanh tay cảm khái, quả nhiên ân hậu rất có duyên với nữ nhân ạ. Được rồi. Phong Truyền hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai đứa tới có việc gì sao? Hai người nhanh chóng hỏi về chuyện ở quỷ vật Tây Vực. Phong Truyền phong hãn sờ râu. Chuyện này ta có thể hỏi thăm một chút. Hai đứa cho ta mấy ngày để chuẩn bị. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu. Lòng Miểu Miểu hiếu kỳ hỏi. Quỷ vật Tây Vực gần Hỏa Phụng Đường hay là Lan Vương Bảo? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ. Triển Chiêu hỏi, người biết ạ? Long Miêu Miểu hờ hững nói, trong Dạ Xoa Cung có mấy người tới từ quỷ vật mà. Có thật không? Triển Chiêu có chút vui mừng. Mai bọn họ đều tới cả, ta hỏi giúp ngươi một chút. Long Miểu Miểu vẫn chưa hết tính điêu ngoa, nhưng mà có lẽ do mắt đã trị được rồi. Triển Chiêu cảm thấy nàng có vẻ dịu dàng hiểu chuyện hơn, không giống con nhím như trước đây nữa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất thuận lợi tìm được đầu mối. Tuy phải chờ đợi một chút, nhưng ở Dạ Xoa Cung có khá nhiều người lớn tuổi. Nếu như đã từng ở quỷ vật thì hẳn sẽ biết gì đó. Đang nói chuyện thì Thần Tinh Nhi bưng một cái khay vào, là canh hạ hỏa cho Phong Truyền. Gần đây trời có chút lạnh, mọi người thường ăn nhiều đồ cay nóng cho nên có bị nóng trong một chút. Thiên Tôn cũng vì vậy nên mới uống trà đắng. Phong Truyền nhận lấy canh. Bạch Ngọc Đường thấy trên khay vẫn còn một hộp canh nữa. Lòng Miểu Miểu lại lôi kéo Thần Tinh Nhi nói có muốn đi chơi không. Hình như nàng mang đến mấy món đồ chơi gì đó. Thần Tinh Nhi hơi nhíu mày. Ta còn phải mang canh này đến cho Thiên Tôn nữa. Lòng Miểu Miểu vừa mới nghe đến tên Thiên Tôn liền im lặng ngay. Triển Chiêu khẽ nhíu mày. Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy hộp canh, nói với Thần Tinh Nhi. Ta mang đến cho, ngươi đi chơi đi. Cảm ơn thiếu gia. Thần Tinh Nhi hạnh phúc a, thiếu gia nhà nàng vừa đẹp trai lại vừa tốt tính nhé. Bạch Ngọc Đường cầm hộp canh, Triển Chiêu lại nói. Ngươi đi trước, ta đến phòng bếp đã. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Triển Chiêu đến phòng bếp là chuyện quá bình thường, cho nên hắn đi tìm Thiền Tôn trước. Người vừa đi một cái, Triển Chiêu kéo ngay Long Miểu Miểu vừa định chạy đi chơi với Thần Tinh Nhi lại. Hỏi người một chuyện. Long Miểu Miểu buồn bực. Chuyện gì á? Chà, người có xích mích với Thiên Tôn à? Triển Chiêu hiếu kỳ. Lòng Miểu Miểu ngẩn người, sau đó lắc đầu. Rắm ấy, cha ta đâu dám đi trêu chọc Thiên Tôn. Khóe miệng Triển Chiêu giật mạnh một cái, khoanh tay. Chà, người trêu chọc ngoại công ta không ít. Trên đời này còn có người mà Long Cổ Luyện không dám trêu chọc sao? Long Miểu Miểu vừa biểu môi vừa nói, thiên tôn khác. Triển Chiêu hiếu kỳ, khác cái gì? Long Miểu Miểu thần bị sáng tới, nhỏ giọng nói, ta chỉ biết hai người họ quen biết từ lâu, nhưng mà cha ta bảo ta không được trêu chọc thiên tôn và Bạch Ngọc Đường, tốt nhất là không nên gặp. Triển Chiêu nhíu mày, thảo nào thiên tôn muốn trốn ra ngoài. Chẳng lẽ quan hệ của hai người đó không tốt sao? Triển Chiêu hỏi tiếp. Không giống đâu. Long Miệu Miệu lắc đầu. Lúc cha ta uống được rượu ngon đều nói có thể thiên tôn sẽ thích rượu này, sau đó còn mang đến để ở chỗ ân hậu, chờ lúc thiên tôn rảnh thì tới lấy. Triển Chiêu suy nghĩ một chút. Thiên tôn có từng đến Dạ Xoa cung chưa? Đương nhiên chưa à. Long Miểu Miểu lắc đầu. Hơn nữa, ở Dạ Xoa cung lúc nào cũng âm trầm như vậy, có gì vui đâu. Lần này nếu mọi người đều khỏi bệnh rồi, ta sẽ bàn với cha ta dỡ bỏ Dạ Xoa cung trong sơn cốc luôn, làm giống như ma cung. Chuyển lên đỉnh núi dựng một cái cung điện thật to để ngày ngày phơi nắng. Triển Chiêu dở khóc dở cười, nhưng mà nhìn tình hình này, mộng tưởng của nha đầu kia cũng dễ thực hiện thôi. Sau khi tạm biệt Long Miểu Miểu và Phong Truyền, Triển Chiêu đi lên núi. Vừa đi liền đụng phải Ngô Nhất Hỏa. Tiểu Hỏa Thúc. Ngô Nhất Hỏa gật đầu. Chiêu Chiêu, đúng lúc quá, ngày mai hai đứa xuất cung phải không? Triển Chiêu gật đầu. Chờ thúc đi cùng nhé. Ngô Nhất Hỏa nói. Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi. Sao lại muốn đi cùng bọn con? Ai, nói ra cũng thật lạ. Ngô Nhất Hòa cầm quạt nhẹ nhàng gõ gõ mũi mình. Hôm nay không hiểu sao ta cứ bị hắt xì suốt. Vừa nãy tìm Công Tôn tiên sinh kiểm tra một cái, hắn nói là vì trong nhà có quá nhiều dược liệu, trong đó có một loại ta không ngửi được cho nên mới hắt hơi không ngừng. Hắn kề cho ta chút dược, nhưng mà lại bảo là ngày mai có khi cả ma cung đều nồng nặc mùi thuốc, cho nên ta nghĩ tốt nhất là ra ngoài với mấy đứa đi. À, Triển Chiêu gật đầu. Vậy tốt, sáng mai bọn con gọi thuốc. Được, được. Ngô Nhất Hỏa phì phẩy quạt đi tiếp. Đột nhiên Triển Chiêu lại nghĩ tới gì đó, đứng lại hỏi. Tiểu Hỏa Thúc. Sao? Ngô Nhất Hỏa quay đầu lại, mở to mắt bắt đầu cười xấu xa. Làm sao vậy? Có gì không biết cần hỏi đó nha. Con cũng không còn nhỏ nữa, cần làm gì đó với Bạch Ngọc Đường cũng được rồi. Nếu như cái gì cũng không biết sẽ thiệt thòi đó. Tiểu tử kia nhìn có vẻ rất phong lưu. Triển Chiêu cấm ngự nhìn vẻ mặt đầy hỏng hớp của bệnh thư sinh. Ai thèm hỏi thúc chuyện này chứ? Hỏi cái nào? Ngô Nhất Hòa vừa nói vừa nhắc nhở hắn. Nếu như con muốn hỏi, nhớ phải hỏi thúc hoặc mẫu thần con đó. Ngàn vạn lần không được đi hỏi bọn cửu nương. Thúc vừa nãy thấy bọn họ ăn cơm xong liền uống trà, vừa bàn chuyện hai đứa ổm tỏi. Ai da, nói chuyện thật khủng khiếp nha. Triển Chiêu có chút chịu không thấu, hé miệng mãi mới nói ra lời. Ai nói cái này, nói chuyện nghiêm túc. Ngô Nhất Hòa liền cảm thấy thiệu hứng thú. Con cũng biết Tiểu Hỏa Thúc của con từ xưa đến nay đều không đứng đắn mà. Triển Chiêu quyết định tốt nhất là đừng hỏi, đi thẳng lên núi. Ngô Nhất Hòa đuổi kịp. Hỏi đi mẹ. Triển Chiêu nghe thấy ngữ khí của hắn quả thật rất giống với Long Miểu Miểu quấn lấy Phong Truyền hỏi chuyện ban nãy, cũng chỉ biết lắc đầu. Thảo nào cậu nương lúc nào cũng mắng Ngô Nhất Họa đã già còn không đứng đắn, quả thật chẳng sai. Còn cũng không có chuyện đặc biệt gì. Triển Chiêu khoanh tay nói, chỉ hơi tò mò, vì sao mỗi năm lại bắt một thư sinh, còn là thư sinh ở cùng một nơi? Bắt nhiều thư sinh như vậy có ích gì chứ? Ngô Nhất Họa nghe đến đó, lại có kiến giải riêng của mình. Mặc dù người ta vẫn nói thư sinh vô dụng, nhưng mà thư sinh đôi khi lại rất hữu dụng, chẳng hạn như Công Tôn. Triển Chiêu dở khóc dở cười. Người như Công Tôn tiên sinh trên đời này có được mấy người chứ? Hơn nữa, Công Tôn là người Thiệu Hưng, nhưng cũng đâu thấy tất cả thư sinh ở Thiệu Hưng giỏi giang như vậy. Cho nên mới nói, điểm giống nhau của những thư sinh này chưa chắc đã là cùng ở huyện Nhạc Lâm đâu. Ngô Nhất Hòa vỗ vỗ Triển Chiêu, đi về ngủ trước. Triển Chiêu chạy về viện đã thấy Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn lau đao rồi. Triển Chiêu dựa vào cửa viện mà thưởng thức cảnh này một chút. Bạch Ngọc Đường ngồi trên một ghế đá dưới trăng, lưng thẳng tắp, cử chỉ vừa tiêu sái lại âu nhã. Triển Chiêu nghĩ đến hình dung của mình với Bạch Ngọc Đường, lại cảm thấy sến súa quá. Nhưng mà Thiên Tôn nói một chút cũng không sai, nếu không có khổ luyện nhiều năm thì làm gì có được cái vẻ huỳnh quốc huỳnh thành hôm nay. Triển Chiêu nín cười đi tới. Bạch Ngọc Đường lầu đào xong rồi liền đặt khăn lau sang bên, trà văn trung đao vào vỏ, đặt một cuốn sách xuống trước mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn thoáng qua, phát hiện đó chính là hồ sơ vụ thư sinh mất tích mà Tử Ảnh cùng Giả Ảnh mang về từ huyện Nhạc Lâm. Ta đã xem qua chút rồi, những thư sinh này hành động, tính cách cùng thân phận địa vị đều khác nhau, căn bản không có điểm chung. Bạch Ngọc Đường nói, lại rút ra cáo thị tìm người bên trong. Nhưng mà, ngươi nhìn một chút xem. Bạch Ngọc Đường đặt những bức họa các thư sinh mất tích lên bàn, nói, đặt chung một chỗ có nhìn ra gì không? Triển Chiêu vuốt cằm, cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó kinh ngạc. Tướng mạo khá giống, tuy rằng không giống hệt nhưng luôn có cảm giác giống nhau ở đâu đó. Bạch Ngọc Đường cười cười, cầm hồ sơ chia lại từ phần mũi một bức họa trở xuống, lại dùng thử khác chia lại trán, chỉ chừa đôi mắt. Triển Chiêu hơi sửng sốt, để sát vào so sánh lại lần nữa cũng giật mình. Đôi mắt giống nhau, mắt không lớn nhưng hình dạng rất đẹp, hai mắt sâu còn có hình hoa đào. Do cùng một họa sư vẽ hay thật sự là do tướng mạo vậy? Triển Chiêu nhìn bức họa một lúc, lại giữ mặt Bạch Ngọc Đường xem lúc nữa, nghiêm túc nói, cũng rất giống mắt người. Bạch Ngọc Đường lại nhướng mày thật cao. Có sao, ta cảm thấy giống sư phụ ta hơn. Triển Chiêu nhìn kỹ lại một chút, gật đầu. Đúng vậy, càng giống của Thiên Tôn hơn, nhìn Thiên Tôn có cảm giác dễ bắt nạt hơn một chút. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hất cằm nói với Triển Chiêu, đám thư sinh này đều khéo tay chữ đẹp, ta có một cách có thể dụ tên hung thủ kia ra. Triển Chiêu kinh ngạc, dụ ra? Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầu cá mà. Triển Chiêu hiếp mắt nhìn hắn, cầu cá thì còn phải có mồi, người định dùng cái gì làm mồi cầu cá? Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cười. Sư phụ ta. Hắc chi. Cách đó không xa, Thiên Tôn đã bắt đầu nhập mộng, liền hắt hơi một cái. Hắn đưa tay xoa mũi, trở mình một cái rồi ôm chăn ngủ tiếp.